Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tình Nguyệt. Và rất vui chúng ta lại được gặp nhau trong tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất khi nghe chuyện. Và bên cạnh đó, đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tình Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này qua giọng đọc của Tình Nguyệt nhé. Bên cạnh đó cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 21 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Nhã Nhã quỳ trên mặt đất, thân thể bà ta đang không ngừng run rẩy. Lúc này, đến ngay cả lời cầu xin tha thứ bà ta cũng không nói ra được. Anh giơ thanh kiếm trong tay lên, xoạt, Tiêu Nhã Nhã ngã xuống vũng máu. Tiêu Gia Vương thấy Giang Cung Tuấn giải quyết những người này xong rồi thì mới đi tới. Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn một cái hỏi, giải quyết sao rồi? Giải quyết xong rồi thì để tôi đi thu dọn hậu quả. À, Giang Cung Tuấn quỳ gối trước mộ, anh ngửa mặt lên trời và hét, cuối cùng mối hận bị đè nén trong suốt 10 năm qua đã được giải phóng. À, Giang Cung Tuấn quỳ trước mộ mà gào thét với trời xanh. Ngay sau đó giọng nói của anh lập tức khàn khàn, anh cứ vậy mà khóc không thành tiếng. 10 năm rồi. 10 năm trước anh mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Vào lúc đó, anh là một người có nhiều dự định cho tương lai và trong lòng tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên, sau một âm mưu, toàn bộ nhà họ Giang đều bị giết sạch. À, xuất sinh, đám xuất sinh các người. Con gái của tôi mới được có 3 tuổi, sao các người có thể ra tay với con bé được chứ? Tôi phải giết chết các người. Các người mau thả con gái của tôi. Ngày xưa, khi người nhà họ Giang bị thiêu rụi, cảnh những người của nhà họ Giang gào thét trong đám cháy vẫn luôn hiện rõ trong mắt anh. Giang Cung Tuấn làm thế nào cũng không có cách để quên đi cảnh tượng này. Ngay khi anh bị tra tấn, cả cơ thể đều bốc cháy, khóc nức nở đến mức sắp liệt dây thanh quản, thì có một cô gái đã xuất hiện. Cô gái đó đã liều lĩnh lao vào biển lửa để cứu anh và kéo anh đến bờ sông. Theo bản năng muốn sống, cho nên anh đã lập tức nhảy xuống sông. Anh cứ vậy mà trôi theo dòng sông. Sau đó anh dạt vào một hang động rồi gặp được một cơ duyên, trùng hợp ngẫu nhiên mà có được một quyển sách về y thuật. Thành phố Tử Đằng là một nơi có rất nhiều thuốc. Ông nội của anh cũng từng là một thầy thuốc. Từ nhỏ anh đã học được một chút kiến thức cơ bản về y học. Sau khi đó được cuốn sách về y học đó, anh đã học tập một cách rất nghiêm túc. Anh dựa theo công thức trên cuốn sách y học để chữa khỏi vết thương trên người. Sau khi rời khỏi hang động đó, anh đã lưu lạc đến Nam Cương. Đúng lúc này, Nam Cương đang trong tình hình náo loạn. Bọn họ bị quân của Đoan Hùng bao vây từ bốn phía. Anh cứ vậy mà trở thành một người lính rồi được huấn luyện đặc biệt suốt ngày suốt đêm. Trên chiến trường, anh đã dẫm lên xương cốt của kẻ thù. Trong suốt 10 năm qua, anh cũng đã từng lập vô số chiến công. Cho đến hơn một năm trước, đã có một trận chiến làm kinh động đến toàn thế giới. Sau trận chiến đó, anh đã được phong quân hàm. Anh được sắc phong là Hắc Long, một trong 5 vị đại tướng của nước Đoan Hùng, đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Đây chính là một sự khẳng định đối với sự nghiệp 10 năm sống trong quân đội của anh. Một trận chiến ở Nam Cương, một trận chiến bình định cả thế giới này. Trong khoảng thời gian đỉnh cao nhất của anh đã nộp đơn xin nghỉ việc. Sau đó anh đã lập tức về nước mà chưa có sự cho phép của cấp trên để đền ơn và báo thù. Anh đã báo đáp ơn cứu mạng của Đường Sở Vi. Anh đã trả được mối thù cho những kẻ giết sạch nhà họ Giang. Bây giờ, mối thù lớn nhất đã được báo. Vong hồn tất cả mọi người trong nhà họ Giang cũng có thể được yên nghỉ rồi. Lúc này nỗi hận phải áp chế trong suốt 10 năm qua cũng đã được giải phóng. Ngô Hy đứng ở một bên và nhìn Giang Cung Tuấn khóc không thành tiếng. Lúc này anh ta không thể nhìn được mà cảm thấy có chút đau lòng. Tiêu Gia Vương cũng vậy. Ông ta cũng không nghĩ tới một Hắc Long tiếng tăm lừng lẫy lạ thế mà cũng có mặt yếu đuối đến vậy. Ông nội. Ở một chỗ khác, có một cô gái đang gắt gao nắm lấy cánh tay của Tần Nam. Dù sao cô gái này cũng chỉ là một người phụ nữ thành thị bình thường, cho nên khi cô ta nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không sao đâu, Tần Nam vỗ lên tay của cô gái một cách nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, Giang Cung Tuấn cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh từ trên mặt đất đứng lên và rút thanh kiếm đang bị lún sâu trong lớp bùn trên mặt đất, rồi tiện tay ném cho Ngô Hy. Sau đó, anh đi tới trước mặt Tiêu Giao Vương mà chào ông ta theo cách phong quân đội. Tiêu Giao Vương, chuyện lần này thật cảm ơn ông. Mọi chuyện đã giải quyết xong chưa? Nếu đã giải quyết xong rồi thì tôi sẽ rút quân về một cách nhẹ nhàng. Ừm, Giang Cung Tấn gật đầu. Ân oán của anh đã rõ ràng. Sau khi giết thủ phạm, anh cũng không làm khó những người khác trong tứ đại gia tộc. Anh đưa mắt nhìn lướt qua những người vẫn đang ngồi xổm trên mặt đất. Thậm chí trong tứ đại gia tộc này còn có không ít người ngất xỉu. Anh thản nhiên nói, những sản nghiệp thuộc về nhà họ Giang, các người phải tự động trả lại trong vòng 3 ngày. Được. Người của tứ đại gia tộc nào dám nói thêm nửa chữ. Giang Cung Tấn đi tới trước người Tần Nam. Cậu chủ nhỏ. Quản gia Tần. Giang Cung Tấn gọi một tiếng. Chợt nhìn về phía cô gái đang kéo tay Tần Nam và hỏi, quản gia Tần, đây là... Tần Nam vội vàng nói, cậu chủ, đây là Tần Tương, con bé là cháu gái của tôi. Ừm. Giang Cung Tấn gật đầu nói, 3 ngày sau, các người hãy đến tứ đại gia tộc để tiếp nhận những sản nghiệp thuộc về nhà họ Giang. Cậu chủ, chuyện này... Tần Nam hơi sửng sốt. Giang Cung Tấn cũng biết Tần Nam không hiểu rõ nội tình. Bây giờ anh biết nhà họ Giang đã chuyển tới thủ đô từ 3 năm trước. Nhưng Tần Nam vẫn một mực đi theo ông nội của anh, cho nên ông ta nhất định biết được nguồn gốc của nhà họ Giang. Đồng thời ông ta cũng biết một ít chuyện về Hoa Nguyệt Sơn cư đồ của nhà họ Giang. Thậm chí ông ta còn biết rốt cuộc là ai đã nhằm vào nhà họ Giang. Tiêu Giao Vương, chuyện ở đây ông hãy xử lý giúp tôi, sau này tôi sẽ mời ông ăn cơm. Giang Cung Tấn nhìn Tiêu Giao Vương. Được. Tiêu Giao Vương nhẹ nhàng gật đầu rồi lập tức ra lệnh, rút quân. Sau khi đoàn quân rút lui, Tiêu Giao Vương mới nhìn người của tứ đại gia tộc và một vài ông chủ khác với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói, sau này mấy người hãy an phận một chút cho tôi. Nơi này có quá nhiều người, có hơn 10.000 người. Nếu như tất cả bọn họ đều bị bắt thì cũng chưa chắc đã có nhiều phòng giam để giam bọn họ như vậy. Nếu Giang Cung Tấn đã không truy cứu những người khác thì ông ta cũng lười quản. Được. Người của tứ đại gia tộc cùng một số ông chủ đang ngồi xổm trên mặt đất đều không dám nói thêm nửa chữ. Chuyện hôm nay là chuyện thối nát trong lòng tôi. Những gì nhìn thấy và nghe được nếu như bị truyền ra bên ngoài dù chỉ một chút thì có hậu quả của việc này các người chắc hẳn là biết. Được, chúng tôi tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài đâu. Tôi không thấy gì cả. Hôm nay có chuyện gì, không phải chúng ta chỉ đến tham dự lễ tang của mấy người đứng đầu trong gia tộc thôi sao? Tiêu Giao Vương cũng không ở lại lâu mà xoay người rời đi. Mà Giang Cung Tấn cũng đưa cả Tần Nam và Tần Tương lên xe. Quân đội đã rút lui, mấy người Tiêu Giao Vương và Giang Cung Tấn cũng rời đi. Tâm trạng căng thẳng của những người còn lại trong tứ đại gia tộc và một vài ông chủ lớn bây giờ mới được buông lỏng. Tất cả bọn họ đều tê liệt trên mặt đất mà lau mồ hôi trên trán. Ôi mẹ ơi! Giang Cung Tấn này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao ngay cả Tiêu Giao Vương cũng tự mình xuất quân vậy? 100.000 quân, nghĩ lại mà bây giờ tôi cảm thấy thật đáng sợ. Nếu như anh ta còn truy cứu đến cùng thì chúng ta chắc chắn không thể sống sót. Lần này tôi thật sự là đã được đi qua một vòng quỷ môn quan rồi. Rất nhiều người đều trong trạng thái anh nhìn tôi nhìn anh. Tim bọn họ đều không nhịn được mà đập nhanh liên hồi. Chợt có rất nhiều người đều vội vàng rời đi. Lúc này người của tứ đại gia tộc mới bắt đầu chôn cất người chết trong gia tộc. Một trận ân oán này cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng tiếng động mà 100.000 quân phát ra vẫn truyền từ bên sông tới đây, bởi vì trận chiến này quá lớn. Hơn 100 chiếc máy bay chiến đấu rồi xe tăng, xe bọc thép, còn có xe quân sự. Trận chiến này thật khủng khiếp. Mọi người ở trong nước đều tụ tập để bàn tán về vấn đề này. Sau khi Tiêu Giao Vương trở về, ông ta lập tức ra một thông báo. Ông ta tuyên bố với bên ngoài đây là một cuộc tập sự quân sự. Mọi người đều tin vào thông báo này mà không có chút nghi ngờ nào. Còn những người biết sự thật thì lại không dám tiết lộ nửa câu. Trong nội kinh các của khu biệt thự Cẩm Tú, Giang Cung Tấn tắm rửa rồi thay một bộ quần áo mới. Tần Nam, Tần Tương cũng đi rửa mặt và thay một bộ quần áo sạch sẽ. Giống như đại sảnh trong cung điện của một vị hoàng đế, ở đây có một chiếc ghế dài sang trọng. Tần Tương gắt gao nắm lấy cánh tay của Tần Nam. Cô ta đang cảm thấy có chút lo lắng, đồng thời cô ta thỉnh thoảng lại nhìn qua Giang Cung Tấn một cái. Giang Cung Tấn cầm một điếu thuốc. Quản gia Tần,

anh em chúng ta đi uống mấy ly. Anh Giang, anh không về với chị dâu sao? Sở Vi về biệt thự nhà họ Đường rồi, tôi tìm cơ hội ra ngoài giải quyết chút rắc rối. Bây giờ vẫn còn sớm, đi thôi. Giang Cung Tấn đứng lên, kéo Ngô Hi, hai người sóng vai rời khỏi Nội Kinh Các. Phố Cửu Long, trong một tiệm cơm, Giang Cung Tấn gọi một số món ăn lên cùng với mấy bình rượu bạch cửu có nồng độ cao. Anh và Ngô Hi đã hẹn nhau ở đây cùng ăn thịt và uống rượu. Vừa uống rượu, hai người vừa tán gẫu, nói chuyện về những chuyện đã trải qua trong 10 năm nay. Tưởng chừng hai người mới ngồi xuống một lúc mà đã nửa ngày trôi qua. Tầm 3-4 giờ chiều, hai người đều uống say đến mơ màng mất rồi. Đúng lúc này, Đường Sơ Vi gọi điện thoại tới. Giang Cung Tấn, anh đang ở đâu có chuyện rồi? Nghe thấy âm thanh lo lắng của Đường Sơ Vi, Giang Cung Tấn run lên một cái. Trong nháy mắt dường như không còn men say nữa. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phòng khám Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường xảy ra chuyện rồi, anh mau tới đây. Được, anh sẽ chạy tới đó ngay lập tức. Giang Cung Tấn cúp điện thoại, Ngô Hi hỏi. Anh Giang làm sao vậy? Giang Cung Tấn lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa, Sở Vi nói. Phòng khám Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường xảy ra chuyện rồi, tôi đến đó nhìn trước đã. Để em đưa anh đi. Ngô Hi cũng đứng lên. Cậu trở về đi thôi, cậu uống rượu nhiều như vậy, cũng đừng lái xe nữa, tôi sẽ gọi xe tới. Giang Cung Tấn cầm lấy áo vest ở một bên, vừa mặc vào xong anh liền nhanh chóng ra ngoài, vẫy một chiếc taxi ở ven đường. Đến phòng khám Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường. Đi ngay đây. Tài xế lái xe nhanh chóng điều khiển xe đến phòng khám Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường. Nửa giờ sau, anh ơi, đến nơi rồi. Giang Cung Tấn lấy ra một tờ tiền mặt 300.000 đưa cho anh ta tài xế. Không cần thối lại đâu. Sau đó, anh vội vàng xuống xe. Phòng khám Vĩnh Nhạc ở trong khu phố Tử Đằng phồn hoa nhất, đó chính là đường Tôn Thất Tùng. Con đường này là con đường có nền văn hóa mấy trăm năm. Tất cả các nhà trên con đường này đều là phòng khám. Mỗi một gia tộc, tập đoàn xí nghiệp đều mở phòng khám bệnh ở trên con phố này. Ngay cả những thầy thuốc đông y danh tiếng cũng đã từng đặt chân ở nơi đây. Phòng khám Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường ở trên con phố bán thuốc này, tuy không có tiếng tăm lắm, nhưng gia sản của nhà họ Đường vô cùng đồ sộ, cho nên quy mô của phòng khám cũng rất lớn, có 3 tầng lầu, mỗi một tầng đều có diện tích hơn 1.000 mét vuông. Lúc này trước cửa phòng khám Vĩnh Nhạc tập trung không ít người. Những người này đều đang mặc đồ để tang. Làng Băm, đúng làng Băm, Vĩnh Nhạc làm ăn thất đức, bồi thường tiền đi. Hơn 100 người tập trung ở trước phòng khám Vĩnh Nhạc, những người này kéo căng cờ hiệu, đồng loạt hô khẩu hiệu. Cũng vào lúc này, phóng viên đã thì nhào chạy tới. Đây là phóng viên chính thức của đài truyền hình Tử Đằng. Xin chào tất cả mọi người, đây là kênh văn hóa Tử Đằng. Tôi là phóng viên Y Vân. Hiện Y Vân đang vào phố Tôn Thất Tùng. Ở ngoài phòng khám Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường, hiện tại như mọi người thấy, trước cửa phòng khám này có hơn 100 người. Chúng ta hãy cùng đi phỏng vấn người qua đường xem ở đây có chuyện gì xảy ra nhé. Xin chào anh, tôi là phóng viên Y Vân. Xin hỏi, anh có biết ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Phóng viên đi tới, một người đi đường đang hóng chuyện ở phía trước rồi hỏi. Đây là thanh niên tầm 20 tuổi, thấy một phóng viên vừa đẹp trai, vừa dễ gần ở trước mặt anh ta. Phía sau còn có máy quay phim, điều đó làm cho tinh thần anh ta tỉnh táo hẳn lên. Tôi cũng vừa mới đến, nhưng tôi nhìn qua thì có vẻ như là phòng khám Vĩnh Nhạc làm người ta chết, nên người thân của bọn họ mới tìm tới tận cửa biểu tình. Giang Cung Tấn tới rồi, vừa vặn anh cũng nhìn thấy cảnh này. Anh đi xuyên qua đám người, đi tới trước cửa phòng khám. Vào lúc này phòng khám đã đóng cửa. Ở cửa lớn còn có một cái cáng. Mặt trên có một ông lão hơn 60 tuổi đang nằm. Hai mắt ông lão nhắm nghiền, mặt xám như tro tàn. Vừa nhìn đã thấy ông lão đó không còn sức sống, hẳn là đã chết rồi. Trong tay mấy người bên cạnh còn cầm gậy sắt, mặt như hung thần ác sát đứng trước cửa không ngừng kêu gào, gọi nhà họ Đường ra ngoài. Những người này vô cùng ầm ĩ và hung hăng. Nếu như không phải bị bảo an ngăn, bọn họ đã đánh vào bên trong từ lâu rồi. Giang Cung Tấn đi tới trước cửa phòng khám. Làm gì vậy hả? Một bảo an cầm gậy đi tới, hung dữ chỉ vào người Giang Cung Tấn quát. Cút! Giang Cung Tấn vội vàng nói. Tôi là Giang Cung Tấn, là con rể của nhà họ Đường. Vợ tôi là Đường Sơ Vi, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Nhạc. Là anh à? Vậy anh mau đi vào đi. Lúc này bảo an mới cho anh đi vào. Giang Cung Tấn đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách của phòng khám có hầu hết người nhà họ Đường đang ở trong. người nhà họ Đường đều lo lắng đi tới đi lui, không biết nên làm sao. Giang Cung Tấn đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Đường Sở Vi nhanh chóng đi tới, vừa tiếng khóc nức nở vừa nói rằng, chúng em cũng không biết ạ. Bỗng nhiên một ngày hôm nay, có một nhóm người đến gây sự, nói là phòng khám của chúng ta hại chết người, muốn chúng ta bồi thường. Chuyện bây giờ náo động đến rất nhiều người, phòng viên cũng ra mặt rồi. Chúng ta không thể tạm thời đóng cửa phòng khám. Đường Thành Lâm đang gọi điện thoại. Gọi điện thoại cho một vài nhân vật lớn, muốn nhờ họ hóa giải chuyện này. Cả người đầy mùi rượu, cậu tới làm gì? Ở đây còn chưa đủ loạn sao? Hà Diệp Mai ngửi thấy được mùi rượu trên người Giang Cung Tấn, thì không khỏi cau mày mắng to. Ba, ông nội không ổn rồi, bên ngoài lại có rất nhiều người nữa tới rồi. Nói là phòng khám Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường chúng ta ăn bớt thuốc, nên mới xảy ra vấn đề. Đường Lăng kinh hoàng, xây sầm mặt mày chạy tới. Anh ta không đứng vững, lảo đảo chống đỡ, nhưng vẫn ngã xuống đất. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Đường Hiện vô cùng nghi ngờ, nói, phòng khám Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường chúng ta khai trương hơn 10 năm, chưa từng xuất hiện tình huống bất ngờ nào. Đây là thế nào? Ông Trần, phòng khám là do ông phụ trách, có một chuyện bất ngờ cũng không hợp lý. Tại sao có thể có nhiều chuyện bất ngờ như vậy? Đường Hiện nhìn về phía một ông già. Ông lão nhìn qua hơn 60 tuổi, trên người mặc áo dài, để tóc dài. Ông ta tên là Trần Chấn Nam, chính là một người bán thuốc đông y, là hội viên hiệp hội đông y, là người được phòng khám đông y Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường mời đến làm với mức lương cao. Này, chuyện này thì ông già này cũng không biết. Trần Chấn Nam cũng vô cùng nghi ngờ. Ông ta làm việc ở phòng khám nhiều năm, chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa thầy thuốc ở phòng khám đều được chọn nghiêm ngặt, phương pháp phối chế thuốc cũng sẽ không có vấn đề. Làm sao lại có người uống thuốc mà chết được? Đừng sợ vì kéo Giang Cung Tấn. Làm sao bây giờ anh? Giang Cung Tấn hơi dừng tay, an ủi. Không cần vội vã, hiện tại đóng cửa không thể giải quyết vấn đề. Có khi quan chứng minh là chúng ta chột dạ. Trước hết ta cứ mở ra, xem có vấn đề gì đã, làm rõ mọi chuyện. Làm rõ? Làm sao mà làm rõ được? Đường Lăng mắng. Giang Cung Tấn, cậu thấy chuyện không đủ lớn đúng không? Cậu không thấy người bên ngoài có bao nhiêu hung hăng đúng không? Nếu như mở cửa, bọn họ xông tới, không đánh chết chúng ta mới là lạ. Chính xác. Dù có chuyện gì thì cũng không được mở cửa đâu. Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Đây là sự cố chữa bệnh. Theo tôi, chúng ta vẫn nên bồi thường ít tiền, nhân nhượng họ cho yên chuyện, tạm thời quên đi thôi. Nếu như bôi xấu danh tiếng phòng khám Vĩnh Nhạc, sau này có ai dám đến không? Mọi người dồn dập mở miệng. Giang Cung Tấn nhìn Đường Sở Vi, hỏi. Sở Vi, bây giờ em là chủ tịch của nhà họ Đường, là người phụ trách của nhà họ Đường. Em cảm thấy nên xử lý chuyện này như thế nào? Đường Sở Vi suy nghĩ một chút rồi nói. Em cảm thấy, Giang Cung Tấn nói đúng đấy. Đóng kín cửa như vậy cũng không phải là chuyện hay. Chỉ có mở cửa làm rõ mọi chuyện thôi. Nếu như đúng là thầy thuốc chúng ta sai lầm, như vậy chúng ta sẽ tiếp thu hình phạt của các bộ ngành liên quan. Cũng nên bồi thường tiền cho người ta. Rồi đóng cửa phòng khám để chỉnh đốn lại tất cả. Sở Vi cháu bị ngốc sao? Người tinh tường đều nhìn ra có người cố ý nhắm vào phòng khám Vĩnh Nhạc của chúng ta. Đúng vậy, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, tự nhiên lại có nhiều người như vậy đồng thời tìm tới cửa. Sở Vi, không thể mở cửa đâu, mở cửa thì chúng ta đều sẽ bị đánh đó. Người nhà họ Đường cũng không tán thành việc mở cửa. Giang Cung Tấn thì lại đồng ý với ý kiến của Sở Vi. Cuối cùng cũng coi như nhà họ Đường còn có một người hiểu chuyện, nếu không nhà họ Đường cũng đã toang từ lâu rồi. Anh nhìn về phía Đường Sở Vi, nói rằng, mở cửa đi, có anh ở đây, anh sẽ giúp em. Ừ. Đường Sở Vi hít sâu một hơi, sau đó đi tới cửa chính. Thấy thế nhà họ Đường đều dồn dập lùi về sau. Người bên ngoài có bao nhiêu hung hăng, bọn họ đều thấy được. Nếu không đóng cửa trước, có lẽ sẽ có rất nhiều người nhà họ Đường đều bị đánh. Này, nếu như mở cửa sau, bảo an không ngăn cản, đám người bên ngoài kia lại đột kích vào, vậy thì chuyện này lớn rồi. Phía ngoài có hơn 100 người náo động vô cùng ghê gớm. Hơn nữa, người càng đến càng nhiều, không ít người cột băng gạc, khuôn mặt sưng đỏ, trực tiếp ngồi ở cửa lớn của phòng khám Vĩnh Nhạc, lớn tiếng kêu thảm thiết. Vào giờ phút này, cửa lớn của phòng khám Vĩnh Nhạc được mở ra. Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp đi ra. Bồi thường tiền đi, đồ Vĩnh Nhạc bỏ đi. Đây chính là Đường Sở Vi mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn Vĩnh Nhạc của nhà họ Đường đấy. Đường Sở Vi, tôi muốn cô trả mạng. Đường Sở Vi vừa mở cửa ra, người bên ngoài đều không kiểm soát, tranh nhau chen lấn vọt tới. Làm gì thế hả? Giang Cung Tuấn đi tới quát to một tiếng. Tiếng quát như sấm rền vang vọng, mọi người ở cửa bị chấn động rồi. Giang Cung Tuấn đi tới, xuất hiện trước mặt Đường Sở Vi, quát lên với giọng khiển trách. Có lời gì muốn nói thì mấy người lần lượt nói đi. Bầu không khí ầm ĩ yên lặng trong 3 giây đồng hồ. Mấy giây sau, một người đàn ông cường tráng mặc đồ đề tang, tầm hơn 30 tuổi đi ra. Trong tay anh ta cầm một cây gậy sắt, chỉ vào Giang Cung Tuấn, nhìn qua vô cùng hung dữ như hùng thần. Anh ta giận dữ hét. Anh là ai? Nơi này có lượt anh có quyền nói chuyện sao? Nước bọt của anh ta tung té khắp nơi khi thế hùng hổ. Đường Sở Vi bị dọa cho sợ rồi, cô lo lắng bị đánh, nên vội trốn ở phía sau Giang Cung Tuấn. Đúng đó, không cần nói gì nữa, bồi thường tiền đi. Bồi thường tiền, chúng tôi sẽ ném đồ, đập phá phòng khám Vĩnh Nhạc. Đồ lang băm, không có bản lĩnh thì đừng mở phòng khám ở phố Tôn Thất Tùng này nữa. Cút khỏi phố Tôn Thất Tùng ngay. Không ít người mắng to theo người đàn ông kia. Người của nhà họ Đường cũng không dám ra ngoài nữa. Bởi vì người bên ngoài quá hung dữ, nên nếu ra mặt thì tình huống nhất định sẽ không khống chế được. Làm vậy sẽ càng phiền toái hơn. Được rồi, bất lộn xộn đi. Từng người một nói rõ ràng ra. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn không kiên nhẫn giống to. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là phòng khám của nhà họ Đường, thì quả thật anh cũng lười để ý tới. Người đàn ông cầm côn kia chỉ vào Đường Sở Vi, phía sau Giang Cung Tuấn mắng to. Đường Sở Vi, cô ra đây cho tôi. Cô là người phụ trách phòng khám này đó. Bà của tôi uống thuốc của nhà họ Đường, trở về không được mấy ngày liền qua đời. Hôm nay cô không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, thì ông đấy nhất định sẽ phá tan cái phòng khám này. Đập, đập đi. Phía sau anh ta không ít người đi theo kêu to, còn giơ gậy gộc trong tay lên tỏ ý muốn xông tới, nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại. Tôi bị cảm lạnh một chút, đến phòng khám Vĩnh Nhạc các cô lấy thuốc, sau khi trở về toàn thân liền bị dị ứng, cả người sưng đỏ. Tôi cũng vậy, sau khi cầm thuốc trở về uống xong cũng thấy đau đầu, hiện tại ngay cả tóc cũng bắt đầu rụng rồi. Phải quyết liệt yêu cầu bọn họ cho chúng tôi một lời giải thích. Không ít người phía sau đồng loạt kêu lên. Phóng viên đã đến từ lâu, cảnh này chắc hẳn đã được phát sóng trực tiếp. Đường Sở Vi cũng có chút lo lắng, đứng ở phía sau Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi. Cung Tuấn, cái này giải quyết như thế nào bây giờ? Giang Cung Tuấn cũng nhíu mày. Đây thật sự là do thuốc của phòng khám Vĩnh Nhạc xảy ra vấn đề, hay là có kẻ cố ý gây chuyện? Cả hai trường hợp đều có thể. Nếu như thật sự là thuốc của nhà họ Đường xảy ra chuyện, thì cũng có khả năng gây ra những chuyện này. Nhưng nó cũng có thể là do một người nào đó cố ý gây phiền nhiễu. Được rồi, từng người một nói đi. Giang Cung Tuấn tận lực áp chế cảm xúc của mọi người. Anh chợt đi xuống bậc thang. Nam ông già nhìn trên cáng đã sớm mất đi sinh mệnh. Anh đang làm gì vậy? Người đàn ông cầm côn kia nhìn Giang Cung Tuấn, mạnh mẽ đập côn về phía anh. Đừng động đến ba của tôi. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn. Ánh mắt của anh sắc bén như mắt chim ưng. Nhìn một cái khiến người đàn ông đó nhất thời liền trở nên nhát gan, hơi lui về phía sau vài bước. Nhưng người đàn ông đó cũng không chịu thua, gần cổ hét lên. Người thì đã chết rồi, anh còn muốn làm gì? Giang Cung Tuấn đưa tay nói. Đưa kết quả lấy thuốc cho tôi. Nghe vậy, một người phụ nữ trung niên lấy ra một tập báo cáo, ném cho Giang Cung Tuấn, hùng hăng mắng to. Đây là danh sách những lần ba tôi lấy thuốc ở phòng khám mấy người trong năm nay. Giang Cung Tuấn nhặt lên cầm trong tay, nghiêm túc quan sát tập báo cáo đó. Trong phòng khám Vĩnh Nhạc, không ít người của nhà họ Đường đều đang quan sát tình huống bên ngoài. Bọn họ đều đang chờ Giang Cung Tuấn có thể giải quyết vấn đề. Đường Mỹ Oanh kéo Đường Lăng sang một bên, nhỏ giọng nói. Anh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đường Lăng nhỏ giọng nói. Không có việc gì, chúng ta làm cũng không có gì sai sót. Người ngoài tuyệt đối không nhìn ra đâu. Địa vị của Đường Sơ Vi ở nhà hàng càng cao. Điều này đối với chúng ta rất bất lợi. Tương lai nhất định sẽ cưỡi lên trên đầu chúng ta. Người ngoài không nghe thấy hai người đang thì thầm bàn luận. Giang Cung Tuấn cẩn thận nhìn những báo cáo chẩn đoán này. Cho anh xem, tôi cũng mang thuốc đến rồi đây. Còn một liều chưa uống, tôi đang chuẩn bị mang đến giám định thành phần thuốc đây. Người đàn ông một lần nữa ném tới một túi thuốc. Giang Cung Tuấn xé bao bì ra, tùy ý lật xem. Anh nhặt một số loại thuốc, nhẹ nhàng đặt ở phía trước mũi. Thậm chí cầm một số vị thuốc đặt trong miệng rồi nhai. ngay lập tức anh đứng dậy nói. Nói đi, anh muốn được đền bù bao nhiêu tiền? 30 tỷ. Người đàn ông cường tráng kia biết nhà họ Đường có tiền, cũng là sư tử mở miệng muốn ngoạc một lần tới những 30 tỷ. Còn hung hăng nói, hôm nay không cho tôi 30 tỷ, việc này nhất định không xong đâu. Tôi nói cho anh biết, không đưa cho tôi số tiền đó, tôi sẽ làm loạn đến cùng. Không làm nhà họ Đường loạn tới tan tành, thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giang Cung Tuấn đứng dậy, xoay người nhìn Đường Sơ Vi. Em là chủ tịch, phân phó phòng tài chính tới đưa tiền đi. Giang Cung Tuấn cái này... Đường Sơ Vi hơi dừng sốt. Cô cho rằng Giang Cung Tuấn sẽ giải quyết vấn đề, nhưng mà sau khi đứng ra, nhìn nhận một phen, lại cứ vậy mà muốn nhà họ Đường đền tiền. Trong phòng truyền đến một tiếng mắng to. Giang Cung Tuấn, cậu ta làm cái gì vậy chứ? 30 tỷ, điều này làm sao có thể? Tôi hoài nghi cậu ta thông đồng cùng người này lừa gạt tiền nhà họ Đường. Mở miệng mắng người nhà là Hà Diệp Mai. Giang Cung Tuấn ở bên tai Đường Sơ Vi nhỏ giọng nói một câu. Thuốc quả thật có vấn đề. Vậy sao anh lại xác định đây nhất định là thuốc của phòng khám Vĩnh Nhạc kê? Nhỡ đầu là có người tầm cờ đi vụ án. Đường Sơ Vi khẽ nói với Giang Cung Tuấn. Hiện tại sự tình còn chưa rõ ràng, đã đồng ý đền bù tiền. Đây không phải là thừa nhận nhà phòng khám Vĩnh Nhạc có vấn đề sao? Giang Cung Tuấn nói. Nghe anh, người chết là việc lớn. Trước tiên, mất tiền để trấn an người đã. Còn lại tính sau, bất luận là thế nào, ầm ĩ đối với nhà họ Đường đều không tốt. Nếu sau đó có thể chứng minh thuốc của Vĩnh Nhạc không có vấn đề thì có thể lên tiếng sau. Nếu thật sự có vấn đề thì hiện tại cứ chi tiền cũng sẽ đem tổn thất của phòng khám giảm xuống mức thấp nhất. Đường Sở Vì suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Cung Tuấn nói cũng có lý. Cô nhanh chóng đứng lên, gật đầu nói. Được, 30 tỷ cũng được, tôi đáp ứng. Người nhà của tên kia cũng không nghĩ tới, nhà họ Đường lại dễ nói chuyện như vậy. Trước đấy có một số tai nạn y tế, bệnh viện đều tìm mọi cách để chối bỏ vấn đề. Cuối cùng, cho dù là có muốn tiền cũng phải kiện tụng, có vụ kiện còn kéo dài tới những 3 năm. Tại thời điểm này, họ cảm thấy 30 tỷ lại có chút không đủ. Gia đình bọn họ nhanh chóng tụ tập để thảo luận. Chồng có phải hơi ít không? Bà đúng vậy, còn nghe nói, gần đây nhà họ Đường hợp tác không ít với công ty lớn, đang nhanh chóng mở rộng kinh doanh. Nhân cơ hội này, kiếm nhiều hơn chút đi. Chẳng bao lâu, gia đình nhà bọn họ đã thương lượng xong. Người đàn ông cường tráng đó một lần nữa xuất hiện, hung thần ác sát kêu lên. 30 tỷ ít quá, hôm nay không cho chúng tôi 150 tỷ, việc này nhất định không xong đâu. Ôi, người ba khỏe mạnh của con, bà chết thật thảm. Ông ơi, ông chết thật thảm. Cả nhà anh ta nhanh chóng kêu khóc trước cửa phòng khám Vĩnh Nhạc. Cung Tuấn, làm sao bây giờ? Đường Sở Vi cũng có chút sốt ruột, không nghĩ tới những người này ngồi xuống đất. Lá bắt đầu là khóc. Cô đáp ứng bọn họ 30 tỷ, tức là đã nhân nhượng lắm rồi. Những người này hiện tại mở miệng ra, liền nuốt 150 tỷ. Gần đây nhà họ Đường mở cửa hàng cũng lãng phí không ít tiền. Hơn nữa cô mở rộng kinh doanh đầu tư thêm cũng không ít tiền. Bây giờ trên tài khoản của công ty cũng chỉ có thể sử dụng 60 tỷ. Cô có thể lấy 150 tỷ ở đâu? Giang Cung Tuấn nhìn người nhà bọn họ lạnh lùng nói. Đừng quá đáng. Lão già này vốn đã bị bệnh nan y, uống thuốc của Vĩnh Nhạc mới miễn cưỡng duy trì sự sống. Thuốc của chúng tôi làm cho ông ta chết là do bệnh tật phát tác chết còn chưa chắc đâu. Nếu mấy người muốn 150 tỷ thì cứ làm đúng quy trình đi. Đi tìm pháp y, tới khám nghiệm tử thi đi. Giang Cung Tuấn nói ra lời này, cả nhà người đàn ông kia nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Cái này có chút không như anh ta dự định. Bà của anh ta quả thật có bệnh, hơn nữa bệnh này cũng không thể chữa khỏi, vẫn luôn uống thuốc của nhà họ Đường để tiếp tục sinh mệnh. Nếu như xét nghiệm ra là phát bệnh mà chết, vậy thì một xu cũng không chiếm được. Nghe vậy không ít người qua đường chỉ trỏ. Nói có đạo lý đó, đây vốn là có bệnh, cũng không nhất định là do uống thuốc của Vĩnh Nhạc mới chết. Cái này cũng không nhất định. Các người không thấy nhiều người như vậy, đều xảy ra chuyện sao? Nếu chỉ là một mình lão già kia thì còn có lẽ ngoài ý muốn. Nhưng nhiều người như vậy, đây không phải là ngoài ý muốn nữa rồi. Không ít người đang bàn tán xôn xao, mà người một nhà của người đàn ông kia cũng đang thương lượng. Họ cảm thấy rằng họ đang đi không đúng hướng, nên đổi lại chỉ muốn 30 tỷ mà thôi. Được, chúng tôi đáp ứng 30 tỷ, nhưng mấy người nhất định phải lập tức đưa tiền ngay. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sơ Vi một cái nói, em đi thu xếp đi. Vậy tôi thì sao? Tôi uống thuốc nhà các người nên mới dụng nhiều như vậy. Anh xem tôi đi. mặt đều sưng đỏ lên rồi. Tôi uống thuốc cũng đau bụng mấy ngày, đi vệ sinh được tới mức mất nước, cơ trong cơ thể luôn. Tôi cũng không cần nhiều tiền như vậy, bồi thường cho tôi vài trăm triệu là được rồi. Không ít người đều la hét muốn nhà họ Đường nhanh chóng đền tiền. Đường Sở Vi dẫn người đi lo liệu. Giang Cung Tuấn nhìn người nhà họ Đường bên trong phòng khám Vĩnh Nhạc một lát, rồi phân phó nói. Mang bàn ra ngoài cho tôi. Rất nhanh Đường Tấn và Ngô Mịch nâng một cái bàn đi ra. Trên bàn có thêm một chiếc ghế. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế, nhìn mấy người xung quanh hùng dữ trước y quán. Anh nghiêm mặt quát. Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, vấn đề gì cứ để tôi nhìn rồi nói sau. Mấy người xếp hàng từng người một. Là sai lầm của phòng khám Vĩnh Nhạc thì chúng tôi nhất định sẽ không phủ nhận. Nhưng nếu như là tâm cớ tới đây gây phiền toái thì đừng trách tôi không khách khí. Giang Cung Tuấn giọng nói càng lớn. Tiếng gầm này khiến đám đông đang đứng ngồi không yên ở lối vào của hội trường y tế Vĩnh Nhạc bị sốc. Người đang ồn ào đột nhiên ngậm miệng lại. Giang Cung Tuấn chỉ vào người đàn ông sắc mặt đỏ bừng. Anh qua đó ngồi xuống, tôi bắt mạch cho anh. Người đàn ông đột nhiên đi tới, ngồi trước mặt Giang Cung Tuấn chửi bới dữ dội. Hôm nay mày sẽ mất tiền vì những gì mày nói. Mày có biết tao làm gì không? Tao là quản lý của một doanh nghiệp lớn, lương tháng 150 triệu. Điều này khiến tao bị trì hoãn. Sau khi làm việc được vài ngày, tao bị đuổi lại, còn không được cấp hàng tiền. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Giang Cung Tuấn liếc anh ta một cái. Ánh mắt kinh hãi sự tự tin của người đàn ông nhất thời biến mất. Nhưng anh ta vẫn thì thào nói. Này, anh có thể đền bù cho tôi thêm 100 triệu. Đưa tay đây. Người đàn ông đưa tay ra, Giang Cung Tuấn vươn tay bắt mạch. Dị ứng ra. Tôi đến trung tâm y tế Vĩnh Nhạc để lấy thuốc đông y. Vĩnh Nhạc đã làm gì? Giang Cung Tuấn vỗ bàn một cái tức giận nói. Anh ăn cái gì? Trong lòng không có y tứ sao? Còn muốn dựa vào Vĩnh Nhạc? Đúng vậy, tôi hơi dị ứng. Nhưng sau khi uống thuốc của anh, tôi lại trở nên như thế này. Trước đây cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhìn này, mặt tôi giống như bị ong đốt đấy. Tôi kê thuốc cho anh, về sắc đi. Nếu ngày mai anh còn sưng đỏ thì đến tái khám. Giang Cung Tuấn cầm giấy bút bên cạnh, viết một đơn thuốc, ném cho người đàn ông trước mặt nói. Nếu không tin Vĩnh Nhạc, thì anh hãy cầm theo toa thuốc đi nơi khác lấy thuốc tiếp. Người đàn ông nhìn đơn thuốc sững sờ. Anh ta ở đây để đòi tiền bồi thường, thế mà bây giờ lại đưa cho anh ta một đơn thuốc. Giang Cung Tuấn mắng. Anh làm sao vậy, còn không đi ra khỏi đây? Anh làm tôi chậm trễ khám cho những người khác đấy. Được, vậy tôi đi lấy thuốc. Nếu ngày mai vẫn còn sưng đỏ thì anh cứ chờ bị kiện đi. Người đàn ông để lại một lời cay nghiệt, quay lưng bỏ đi. Vừa đi, một người khác đã hung hăng xông tới, ngồi xuống. Tôi mua thuốc của Vĩnh Nhạc sau khi uống thì... Anh không cần nói nhiều, để tôi xem nào. Giang Cung Tuấn trưng anh ta gầm lên. Đưa tay đây. Người đàn ông bị hét vào mặt, vô thức đưa tay để Giang Cung Tuấn bắt mạch. Sau 10 giây, anh vui vẻ lạnh lùng nói. Anh bị tiêu chảy dạ dày không tốt, chỉ là tiêu chảy bình thường thôi. Làm sao có thể đổ lỗi cho việc tiêu chảy sau khi uống thuốc của chúng tôi? Quên đi, tôi không quan tâm. Tôi kê đơn thuốc miễn phí cho anh. Anh đi chỗ khác bốc thuốc, điều trị một liệu trình. Nếu không đỡ thì quay lại đây. Người đàn ông cũng choáng váng. Anh ta thậm chí còn không nói mình bị bệnh gì hay uống thuốc gì. Thì Giang Cung Tuấn đã bắt mạch xong cho anh ta, chẩn đoán bệnh trong vòng 10 giây. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Người đàn ông khó hiểu nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn viết nhanh đơn thuốc, sau đó ném cho hắn. Cầm lấy, người tiếp theo. Người đàn ông chết lặng. Hắn ta chưa kịp phản ứng thì một người trông có vẻ khỏe mạnh đi tới, ngồi trước mặt Giang Cung Tuấn, đưa tay cho Giang Cung Tuấn bắt mạch. Ngay lập tức Giang Cung Tuấn đứng dậy đá anh ta. Phiền phức, trong một tuần qua anh còn không uống thuốc bắc, thân thể cũng không có việc gì. Đừng để tôi điên mà giết anh. Người đàn ông bị đá lăn đi vài mét, thật ra là một phóng viên. Bây giờ có rất nhiều phóng viên tập trung bên ngoài Vĩnh Nhạc. Những phóng viên này không phỏng vấn Giang Cung Tuấn, mà chỉ để anh bắt mạch chẩn đoán bệnh tình. Cũng có chút nghi ngờ nên đã cử người đến tận nơi kiểm tra. Không ngờ Giang Cung Tuấn lại thật sự chẩn đoán được. Ngay cả việc anh ấy biết họ không uống thuốc, cảnh tượng này gây ra rất nhiều tiếng cười. Người này là ai? Nhìn anh có chút kinh ngạc. Tôi biết anh ấy là Giang Cung Tuấn, con rể của nhà họ Đường, chồng của Đường Sở Vi. Đường Sở Vi, cô biết không, trước đây cô ấy là người phụ nữ xấu xí nhất ở thành phố Tử Đằng. Tôi nghe nói Giang Cung Tuấn đã chữa khỏi bệnh cho cô ấy. trước khi cô ấy trở thành người đẹp số 1 Tự Đằng. Chết tiệt, thật sự thần kỳ như vậy sao? Có vẻ như là thật đó. Vậy thì đây là bác sĩ thiên tài thực sự, còn đỉnh hơn cả bác sĩ thiên tài ấy chứ. Rất nhiều người xem đang theo dõi, họ phấn khích thảo luận. Đặc biệt là sau khi tin tức Giang Cung Tấn chữa khỏi cho Đường Sở Vi đã làm tất cả mọi người đều chấn động. Giang Cung Tấn tiếp tục nhìn thấy kẻ gây rối. Một bà lão ngoài 50 tuổi đi tới, đầu đội mũ, vừa ngồi xuống liền cười mũ ra. Vẻ mặt dữ tợn, bà ta nhếch mép gầm lên. Khám đi, tôi đau đầu quá. Sau khi uống thuốc vĩnh nhạc của anh, làm tóc tôi rụng gần hết. Yên lặng, Giang Cung Tấn hét lên. Để làm choáng váng những người này, giọng nói phải lớn hơn họ. Quả thật, với tiếng gầm này, làm bà lão trông như một con chuột chú bình tĩnh lại. Đưa tay đây. Bà ta đưa tay ra. Giang Cung Tuấn bắt mạch cho bà ấy. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 21 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Đừng quên theo dõi những tập tiếp theo ở trên kênh Tiểu Nguyệt trong ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.